Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay ngày lễ tình nhân, Yoonji lại thần thờ ngồi vào bà ấy chán quá. Năm nào cũng ở nhà như vậy. Hobi nghe anh than thân thì châm chọc, là do anh không có ai dẫn đi chơi va lung tung chớ gì. Kệ cha tao đừng có chọc ghẹo. Tán phát giờ, anh gằn giọng, thôi em ra ngoài chút nhé. Anh im lặng, giúp vui vẻ đi. Lát sau cậu trở về, rồi đặt một hộp quà nhỏ trên bàn làm việc của anh. Kèm theo dòng tin ngắn, Valentine vui nha anh, năm sau em sẽ dắt anh đi chơi nhé. Ký tên, hộp bi dễ thương của anh, LT, 33 cách chương.